Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, cao hơn Championship thi đấu vòng tròn một cái cấp bậc. 10 phút đồng hồ trôi qua, Wigan Athletic thời gian dần qua tăng cường tiến công. Wigan Athletic trải qua ban sơ thăm dò về sau, bắt đầu phát lực, sự tiến công của bọn họ càng nhiều vẫn là tụ tập tại cánh trái. Lee McCroskey là bọn hắn tiến công một cái dựa vào điểm. Mà lại Leeds United phải hậu vệ biên Gary Kelly lớn tuổi. Gần nhất vừa đi vừa về bay thể năng là tiêu hao rất lớn. Hiện tại cũng không phải là tại một cái trạng thái tốt nhất bên trên. Wigan Athletic chỉ hy vọng từ bên này xé mở Leeds United phòng tuyến. Giữa trận Jimmy Brett một cái xinh đẹp dẫn cầu quay người hơn người. Lắc đến đây nhào lên Modric, sau đó nhẹ nhàng đem bóng đá hướng trung lộ vừa gõ. Bóng đá lăn đến cắt Mori Kiệt Lôi Đặc dưới chân. Jason Kiệt Lôi Đặc nhanh chóng đem bóng đá hướng đường biên đưa tới. Lee McCroskey nhanh chóng trước ép, đem Leeds United đường biên phòng tuyến đè dẹp. Wigan Athletic hậu vệ biên Litton bên vọt lên, nhận banh về sau, nhanh chóng thông qua nửa trang. Mượn nhờ Lee McCroskey mở thông đạo cấp tốc tiến lên. Mà liền tại cái này biết hàng, Le Diarra lao đến, không nói hai lời, chính là một cái hung hãn trượt sèng, đem bóng đá cho sản xuất đường biên. Hiện trường Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá là hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó động tác quá lỗ mãng, quá hung hãn, khó trách nhiều người như vậy công bố Leeds United đá chính là dã man bóng đá. Bọn này đáng chết đồ phu. Litton bên cũng là giật nảy mình. Vừa mới lần này thật là thanh thế to lớn a. Litton bên đem đường biên cầu ném ra. Lee McCroskey nhanh chóng đem bóng đá quét ngang trung lộ. Trung lộ Jimmy Brett không ngừng cầu. Trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước bịt lại. Bóng đá nhanh chóng lăn hướng Leeds United vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Jason Robert chen vào vừa đúng. Cầu đến người đến, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Jason Robert trong lòng cái kia vui mừng. Trận banh này có. Hiện trường Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng reo hò. Xinh đẹp thẳng nhét. Jason Robert lên chân nổ bắn ra. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson kinh hô lên. Băng một tiếng. Bóng đá bị ngã xuống đất sẻng cướp pique cho xúc một vừa vặn. Đem bóng đá cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Đặc sắc phòng thủ. Pique luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện tại mấu chốt nhất vị trí. Làm tốt lắm. Mark Lawrenson than thở. Phạt góc. Wigan Athletic thu được phạt góc. Wigan Athletic người một góc cầu đem bóng đá mở ra ngoài. Trực tiếp bị lao ra trung chứng đem hái xuống. Trung chứng trực tiếp đại lực tay ném bóng phát động nhanh chóng phản kích. Tiến đến, Leeds United phản kích lại. Wigan Athletic nguy hiểm. Mark Lawrenson kinh hô. Đường biên Ribery nhận banh về sau. Trực tiếp ngậm tâm đi nhanh. Trước người hắn chính là một mảnh đất trống trải. Mặc cho hắn rong ruổi. Ribery cái này xông lên. Đơn giản chính là chân đạp phong hỏa luân. Thân giống như Vân Trung Yến. Cực tốc xuyên thẳng qua, tốc độ không cực hạn, nhanh, thật là quá nhanh, nhanh đến mức hiện trường tất cả Wigan Athletic người đều hoảng sợ hét dầm lên. Phòng thủ, ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại hắn. Paul Gevel ở đây bên cạnh cũng là sốt ruột, điên cuồng gầm thét, la lên, dương nanh múa vuốt, phát phạt góc thời điểm. Wigan Athletic hậu trường chỉ còn lại hai cái hậu vệ biên. Lúc này, nghe được huấn luyện viên trưởng la lên, phải hậu vệ biên Nicky Eden điên cuồng nhào tới, chặn đường Ribery, Nicky Eden vô cùng hung hãn, giống như một vị sa trường hãn tướng, tản ra biêu hãn ngoan lệ khí tức liền xông tới dã man va chạm. Đúng vậy, Nicky Eden đã chuẩn bị kỹ càng phạm lỗi. Ngay lúc này, Ribery đột nhiên hung hăng một cước, đem bóng đá đạp mạnh ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước ra 5-6 mét. Ribery cũng là nhanh chóng địa biến hướng. Quấn ra một nửa hình tròn cung. trực tiếp lách qua giáp tâm không tốt Nicky Eden. Nhanh chân lội cầu tăng thêm người cầu phân qua. Đây là Fast và Furious hoàn mỹ. Thể hiện, lúc này, Ribery tựa như là quang chi tử. Nhanh chóng làm cho người hiện trường tất cả mọi người líu lưỡi. Oh my god, đây là sự thực sao? Cái này đánh vào thị giác lực quá cường hãn. Ribery ra hỏa này giống như tại trượt băng trên trận ngắn đường nhanh trượt vận động viên. Nhanh như thiểm điện mà tư thái yêu mỹ. Hắn đơn giản chính là tinh linh vũ giả cực hạn hóa thân. Quá đẹp, quá nhanh, ông trời của ta, hắn còn là người sao? Mark Lawrenson là hoàn toàn bị Ribery chinh phục. Hiện trường tất cả Wigan Athletic người đều là hít sâu một hơi. Không cách nào ngôn ngữ. Ribery phi tốc đuổi kịp bóng đá. Tại Lytton bên nhào lên trước đó. Lại lần nữa đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Gia tốc qua rơi mất Lytton bên. Trực tiếp giết tiến Wigan Athletic vùng cấm địa. Đơn đao đi gặp. Nhanh. Thật là quá nhanh. Từ Ribery nhận banh đến hắn ngay cả qua hai người giết tiến Leeds United vùng cấm địa tổng tiến. Công thời gian cũng chưa tới một phút đồng hồ. Nhanh đến mức hiện trường Wigan Athletic người hô hấp đều khó khăn. Đối mặt xuất kích Australia trước thủ môn John Ferran, Ribery nhẹ nhàng bao trùm, trực tiếp túi ra một đường vòng cung, đem bóng đá xoa hướng về phía cầu môn góc xa. John Ferran dùng hết toàn lực cũng không có đụng phải bóng đá. Chỉ có đưa mắt nhìn bóng đá vòng qua hai tay của mình. Bay vào phía sau hắn cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 13. Leeds United đội dẫn bóng. 1-0 dẫn trước. Đường phân cách ngẫu. Đây nhất định là tất cả mọi người không có đoán được bắt đầu. Tất cả mọi người coi là Leeds United đội nhất định phải thua. Trận đấu này khẳng định là bị Wigan Athletic đè đánh. Phải đối mặt lấy Wigan Athletic mưa to gió lớn tấn công mạnh. Thế nhưng là, trải qua 10 phút đồng hồ thăm dò về sau, Wigan Athletic vừa mới tăng cường tiến công cường độ. Bọn hắn cửa thành liền bị công phá. Bị Leeds United một lần nhanh như thiểm điện dẫn bóng cho công phá cầu môn. Mark Lawrence kích động kinh hô. Chưa xuất sư đã chết. Dài làm anh hùng nước mắt đầy áo. Nhìn trên đài một chút Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá đã nước mắt rải đầy vạt áo. Ở chỗ này ta liền không thể không nói một chút. Leeds United Ribery thật là quá lợi hại. Trước đó rất nhiều người nói Hanla mới là Leeds United cái này mùa giải thành công nhất dẫn. Viện binh, Hanla đối với Leeds United rất trọng yếu. Ta không phủ nhận, nhưng là trong mắt của ta, Ribery mới là tốt nhất dẫn viện binh. Bởi vì Ribery rõ ràng là cao hơn Championship thi đấu vòng tròn một cái cấp bậc. Hắn tuyệt đối là Premiership cấp bậc biên, thậm chí là Premiership trung thượng du lịch cấp đỉnh cấp biên. Thật là rất khó tưởng tượng, dạng này đỉnh cấp biên lúc trước cũng chỉ là tại nước Pháp giải bóng đá nghiệp dư hiệu lực. Chẳng lẽ nước Pháp hoạt động bóng đá viên đều lợi hại đến loại trình độ này sao? Giống Ribery dạng này ngôi sao bóng đá cũng không có thực lực đi vì Friend League một hiệu lực sao? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray cực hạn than thở. Đều nhanh muốn đem Ribery nâng lên trời. Ngẫu không? Hiện tại hắn cũng đã đem Ribery cho nâng lên trời. Mark Lawrence cười ha ha nói ra. Lão bằng hữu của ta. Người chừng nào thì đứng ở Leeds United một bên. Người bàn sơ không phải tối phản đối chi này Leeds United sao? Eddie Gray chừng mắt liếc Mark Lawrence nói ra. Ta xuất từ Leeds United. Ta là Leeds United fan bóng đá. Ta tự nhiên là đứng tại Leeds United bên này. Người nói là lời gì? Mark Lawrence khẽ cười một tiếng nói ra. Thế nhưng là mùa giải sơ thời điểm. Người đối với Leeds United cùng dọa ý kiến rất lớn a. Eddie Gray lạnh hừ một tiếng nói. Hiện tại lão tử đối ý kiến của hắn cũng rất lớn. Nếu như Leeds United không thể thăng cấp, lão tử cái thứ nhất đi chửi mắng hắn. Hừ, Mark Lawrence tiếu tiếu không nói. Eddie Gray quát, ngươi cười cái dám. Đường phân cách xoa rất hài lòng đội bóng biểu hiện. Tại lấy được dẫn bóng về sau, Wigan Athletic người là tăng cường tiến công. Bọn hắn là điên cuồng mà dâng lên đến. Liền giống như thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước. Một đợt hung giống như một. Nhưng là, hắn đám cầu thủ là đem phòng thủ làm rất khá. Hiện tại Leeds United cũng là không có nhận đến quá lớn uy hiếp. Doa là đi vào bên sân. Càng không ngừng cho trên sân bóng Leeds United đám cầu thủ vỗ tay cố lên. Để bọn hắn tiếp tục bảo trì. Hôm nay Leeds United phòng thủ cường độ là tăng cường rất nhiều. Davis cùng Lơ Diarra cái này tổ hợp là lần đầu tiên dùng. Nhưng là trước mắt mà nói hiệu quả cực kỳ tốt. Hai người này đơn giản chính là tại Leeds United tiến hậu vệ trước dựng lên một lớp bình phong. Wigan Athletic người là rất khó công phá. Hiện tại Wigan Athletic người tiến công hoàn toàn là đến từ hai cái đường biên. Bọn hắn đều là mang tính lựa chọn lách qua Davis cùng Lơ Diarra hai người chính diện phòng thủ. Từ đường biên cùng sườn bộ tìm lỗ hổng. Không thể không nói. Paul Gevel rất lợi hại. Hắn bố trí lúc rất bình thường thành công. Mà lại Wigan Athletic đường biên cầu thủ Lee McCross kỳ thực lực thật là rất không tệ. Tại đối mặt Gary Kelly thời điểm là hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí là chiếm cứ lấy cấp trên. Doa lông mày là nhíu chặt. Gary Kelly lớn tuổi. Gần nhất thể năng tiêu hao cũng là rất lớn. Đôi này thực lực của hắn là có ảnh hưởng rất lớn. Trận đấu này cũng không phải là hắn trạng thái tốt nhất. Hiện tại hắn phòng thủ là có chút cố hết sức. Doa lập tức ra hiệu Milner lui phòng. Đi chợ giúp một chút Gary Kelly. Mà lúc này, Doa cũng đang suy nghĩ. Nửa chàng sau thời điểm tranh tài. Có phải hay không muốn đem Gary Kelly đổi lại. Để hắn nghỉ ngơi một chút. Để Sagna bên trên. Đường phân cách đột nhiên. Trên sân bóng phong vân đột biến. Lee McCroskey nhận được trung lộ Jimmy Brett nghiêng truyền. Hắn không ngừng cầu. Thuận thế đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Gia tốc người cầu phân qua. Qua rơi mất trước người Gary Kelly. Trạng thái không tốt Gary Kelly quay người rõ ràng chậm. Mà lại muốn phạm lỗi hắn là đánh giá thấp Lee McCroskey tốc độ. Trong nháy mắt, hắn điểm này liền bị Lee McCroskey cho đánh xuyên qua. Wigan Athletic fan hâm mộ bóng đá hưng phấn thét chói tai vang lên. Lee McCroskey lập tức dẫn bóng bên trong cắt thẳng hướng Leeds United vùng cấm địa. Leeds United giữa trận lợn rừng Davis đã sớm chú ý tới điểm này. Hắn nhìn ra Gary Kelly trạng thái không tốt. Trước lúc này, hắn đã là nhiều lần cho Gary Kelly bù vị. Lần này hắn là có chuẩn bị. Mắt thấy Lee McCroskey qua rơi Gary Kelly. Hắn lập tức đánh tới. Phi thường hung hãn. Davis là đập vô cùng kịp thời. Vừa vặn cắm ở Lee McCroskey bên trong cắt đốt. Nhưng là, Lee McCroskey cũng là sớm có đoán trước. Hắn đột nhiên dừng. Đem bóng đá hướng về sau kéo một phát. Tránh thoát Davis bước đoạt. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá ngược lại tam giác chuyển hướng trung lộ đại cấm khu phụ cận. Jimmy Brett vọt lên. Vung mạnh chân liền muốn sút xa. Vermaelen nhanh chóng mà vọt lên ra. Đi phủ kín sút xa. Jimmy Brett nhẹ nhàng đem bóng đá hướng nghiêng phía trước đẩy. Bóng đá từ Vermaelen bên người lan qua. Lan hướng phía sau hắn lỗ hổng bên trong Nathan Ellington. Đường biên Chimbonda là tại Vermaelen nhào đi ra trong nháy mắt ngay lập tức trong đất thu. Nhào về phía Nathan Ellington. Thế nhưng là Jimmy Brett chuyển bóng càng nhanh. Nathan Ellington tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới. Vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Đây là một cước penalty điểm phụ cận nổ bắn ra. Khoảng cách gần như thế. Trung chứng là rất khó dập tắt lửa. Nhưng là, trung chứng phản ứng nhanh vô cùng. Nhào tới bóng đá. Nhưng là cũng là vẻn vẹn đụng phải một điểm. Bóng đá hơi biến hướng. Sau đó bay vào Leeds United cầu môn. Một so với một hòa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.